bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1140, lại bị người để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu một tên tráng hán, nhìn đến Diệp Thần chạy vào ngõ cụt trên mặt lộ ra cười lạnh phía trước căn bản cũng không có đường, Diệp Thần coi như chắp cánh cũng khó khăn trốn Diệp Thần nghe xuống dưới, đối mặt sau lưng tráng hán, biểu hiện trên mặt bình thản như nước. Tiểu tử, ngươi không phải chạy thật mau à, làm sao không chạy? Cầm đầu tráng hán giờ phút này thở hồng hộc nói ra. Bọn họ vì truy Diệp Thần thế nhưng là phí không ít khí lực. Tráng hán thầm nghĩ lấy, chỉ muốn đuổi kịp tiểu tử này, nhất định muốn cho hắn điểm lợi hại nếm thử, chạy hắn cánh tay lão chân đều nhanh muốn gãy mất. Không muốn chạy, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiểu tử ta nhìn ngươi không phải là không muốn chạy, mà chính là chạy không được đi. Cầm đầu tráng hán hung dữ nói ra. Báo ca chúng ta chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, vội vàng đem hắn giải quyết hết ca mấy cái đi uống một chén đi. Một tên trên đầu nhiễm đến đủ mọi màu sắc tráng hán vội vàng nói. Hiện tại vừa vặn là mặt trời độc nhất thời điểm, vừa mới chạy bọn họ là thở không ra hơi, trên thân tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tốt các ngươi động tác lưu loát điểm, ta tại bên ngoài cho các ngươi canh chừng, nhớ kỹ giáo huấn một chút liền có thể tuyệt đối không nên đem người đánh chết. Báo ca dặn dò, Diệp Thần cười hỏi, báo ca đúng không, ngươi không cùng bọn hắn cùng tiến lên sao? Tiểu tử khẩu khí không nhỏ a, nói mạnh miệng cũng không phải thói quen tốt, dung mạo ngươi gầy như vậy yếu, đối phó chúng ta bên trong một người đều tốn sức ngươi còn muốn để cho ta cũng xuất thủ. Báo ca chừng lấy Diệp Thần hỏi, hắn cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này thật có ý tứ, vừa mới nhìn đến Diệp Thần thời điểm căn bản chính là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem hắn giải quyết hết thế nhưng là không có nghĩ đến cái này tiểu tử chạy còn như thế nhanh, bọn họ thế nhưng là đuổi mấy con phố mới đuổi tới hắn. Báo ca thế nhưng là đặc chủng binh xuất thân, bởi vì phạm sai lầm bị khai trừ kết quả là thành tay chân, mà lại cũng có rất nhiều thủ hạ. Đối với Diệp Thần dạng này, báo ca cảm thấy căn bản là không cần đến hắn tự mình động thủ hạ của hắn liền có thể giải quyết. Tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta đánh, bất quá ngươi căn bản là không có cơ hội. Nói báo ca quay người đi ra ngõ hẻm nhỏ, quảng cáo, hắn xuất ra một điếu thuốc đặt ở ngoài miệng sau đó nhen nhóm, một bên hút thuốc, một bên ở bên ngoài quan sát tình huống. Báo ca sau khi rời khỏi đây, lấy cái kia một đầu đủ mọi màu sắc tráng hán cầm đầu người tất cả đều một mặt trào phúng nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi buồn cười chết ta rồi, thì ngươi như thế đều không phải đối thủ của chúng ta, còn muốn cùng báo ca đánh cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nói mạnh miệng cũng không nhìn một chút là tại người nào trước mặt. Đúng vậy a, ta nhìn tiểu tử này thì là muốn chết. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, thật tốt giáo huấn một chút hắn, để hắn rõ ràng minh bạch nói mạnh miệng xuống chàng. Ta đều lo lắng tiểu tử này một hồi bị chúng ta đánh kêu cha gọi mẹ. Giờ phút này, trong ngõ hẻm trào phúng âm thanh một mảnh. Các ngươi thì thỏa thích nói đi cười đi, chỉ sợ một hồi không có cơ hội. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, cái kia một đầu màu sắc rực rỡ tráng hán cũng đã tới tính khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cái tiểu hài tử cũng dám uy hiếp lão tử, nhìn lão tử không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Nói thân hình của hắn đã động giơ trong tay cây gậy phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần biểu lộ chấn định đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tráng hán coi là Diệp Thần là bị sợ choáng váng, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vừa muốn tiếp cận Diệp Thần thân thể. Diệp Thần thì nâng lên một chân, hướng về bụng của hắn đá mạnh một chân, để tráng hán có chút trở tay không kịp. Trong nháy mắt tên kia tráng hán tựa như là đống cắt một dạng bị đá bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào tường, sau đó vừa hung ác ngã trên mặt đất. Diệp Thần động tác thật sự là quá nhanh, để những cái kia đứng ở nơi đó tráng hán đều không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, màu sắc rực rỡ tóc tráng hán thì làm sao đi tại sao lại trở về. Ôi ai u, đau chết mất. Màu sắc rực rỡ tóc tráng hán ôm bụng không ngừng kêu thảm. Thanh âm của hắn muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm, đây chính là hắn lần thứ nhất bị người dạng này đánh. Mà lại chỉ là một chân, hắn đã cảm thấy căn bản là không có cách lại đứng lên, thử mấy lần vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Vốn là những người này căn bản cũng không có đem Diệp Thần để ở trong lòng, cảm giác phải đối phó hắn cũng là vài phút chuông sự tình. Nhìn đến tên kia tráng hán giống bóng một dạng bị đạp trở về, người còn lại nhìn về phía Diệp Thần trong mắt cũng là nhiều chút cảnh giác. Có vết xe đổ, bọn họ không thể lại khinh địch. Lại một tên tráng hán cầm lấy cây gậy, hướng về Diệp Thần nhào tới, lần này hắn cô dám có chút chủ quan. Diệp Thần vừa mới bày ra thực lực đích thật là rất mạnh, có thể đem một cái thể trọng tại 200 cân hai bên nam nhân đá bay, đây cũng không phải bình thường người. Tráng hán nhìn đúng giờ ở giữa, muốn dùng cây gậy đánh trúng Diệp Thần đầu. Thế nhưng là mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại là rất tàn khốc. Diệp Thần làm sao có thể để hắn đắc thủ, phải biết một kích này đầu của hắn phải nở hoa không thể. Hắn vươn tay nắm lấy Tráng Hán cầm lấy gậy gộc tay phải, sau đó dụng lực xoay tròn cánh tay. Tên kia Tráng Hán tựa như là đĩa bay một dạng, bay chéo ra ngoài, đồng dạng đụng vào tường ném xuống đất. Bất quá tên kia Tráng Hán cổ tay đã bị Diệp Thần cho bóp gãy. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bưng bít lấy cái kia sưng đỏ cổ tay, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Người còn lại nhìn đến hai tên đồng bạn đều không phải là Diệp Thần đối thủ, phải biết hai người kia tại ngay trong bọn họ xem như thực lực mạnh nhất hai cái. Quảng cáo, chiếu loại tình thế này nhìn, nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ chưa chắc là Diệp Thần đối thủ. Mấy người nhìn nhau xem xét, trong lòng đều có một cái cùng chung ý tưởng, cái kia cũng là mọi người cùng nhau xông lên. Cái này là được rồi nha, chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian, tốt tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không qua trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần cảnh giác, dù sao mấy người này không giống với những tên côn đồ các ké kia, thân thủ đều là không giống bình thường. Đối mặt dạng này người, Diệp Thần không thể có chỗ buông lòng. Ngay tại mấy người muốn phóng tới Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần chợt nói. Chờ một chút, người có ba gấp, ta đi tiểu tiện một chút đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không xem chúng ta cùng tiến lên, sợ tè ra quần. Trong đó một tên Tráng Hán bỗng nhiên cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy đơn đả độc đấu không phải Diệp Thần đối thủ, như vậy bọn họ cùng tiến lên Diệp Thần khẳng định thì không phải là đối thủ của bọn họ. Tráng Hán vốn cho rằng Diệp Thần là nhìn đến bọn họ tư thế, bị hù dọa, nói thuận tiện chỉ là một cái lấy cớ. Có điều hắn căn bản cũng không lo lắng Diệp Thần sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì, bởi vì trong mắt hắn Diệp Thần đã là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Kỳ thật Diệp Thần là vì mượn cơ hội này xuyên qua Bạch Tố Trinh đưa cho hắn kim ti giáp. Diệp Thần có lòng tin có thể chiến thắng những Tráng Hán này, thế nhưng là những người này cùng tiến lên khó tránh khỏi sẽ thụ thương, xuyên qua cái này kim ti giáp thì không cần lo lắng. Một lát sau, Diệp Thần lại đi tới, vừa cười vừa nói. Có thể, chúng ta bắt đầu đi. Nghe vậy, còn lại Tráng Hán theo bốn phương tám hướng hướng về hắn lao đến, Diệp Thần trên mặt không có một chút hoảng hốt biểu lộ. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Cách chương.